toàn giới giải trí dựa vào nạp phí để cọ ta ăn dưa. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là quán bar, cô nhất định sẽ chú ý nhiều hơn. Nhưng có nhiều người như vậy, đám người Sử Minh Lãng sẽ không bạo gan làm càn. Vân Túy Vi vẫn uống ly nước hoa quả đó. Thời gian trôi qua, tầm nhìn của cô dần mờ đi và cô cảm thấy chóng mặt. Khi cô nhận ra có điều gì đó không ổn thì đã quá muộn. Vân Túy Vi đổ gục xuống mặt bàn. Cả người đã mềm ra như một cục bông. Gian kế của Sử Minh Lãng đã thành công. Hắn và Ngũ Hoành Phú nhìn nhau cười. Hắn vội vàng xua tay. Để những người khác đi làm việc của mình. Họ có ở lại ăn tối hay không cũng không quan trọng. Thân là nam chính, Lục Văn cũng theo dõi toàn bộ quá trình. Đương nhiên, hắn không thể vì Vân Túy Vi mà đắc tội Sử Minh Lãng. Nhưng Vân gia cũng không dễ dàng bị chọc giận. Nhưng chính vì Vân gia là một trong những đại diện của tầng lớp thượng lưu nên điều này đã trở thành con dao hai lưỡi. Nếu hào môn mà có xì căng đan, họ sẽ không dễ dàng dám công khai những bê bối này ra bên ngoài. Kết quả cuối cùng, khả năng lớn là Vân Túy Vi phải ngậm cục tức này. Chỉ có thể ngồi chịu trận. Quả thật rất đáng tiếc. Hắn từ đầu cũng coi trọng Vân Túy Vi. Còn tưởng có thể leo lên con tàu phú quý phồn hoa của cô nàng này để trở thành con cá tự do. Vân Túy Vi bị Sử Minh Lãng cùng với Ngũ Hoành Phú mang đi. Rời khỏi bữa tiệc, mà bên này, Lục Văn click mở WeChat. Vừa mới cùng Hứa Thần giật tình trạng ý thiếp xong. Phát hiện Tiết Mạn vừa gửi cho hắn một tin nhắn. Nội dung tin nhắn thực ra là, lão công, nữ ba của đoàn phim chúng ta đã được quyết định. Nghe nói cô ấy chính là Vân Noãn Noãn. Em chưa bao giờ quay phim với cô ấy nên không biết cô ấy như thế nào. Nhưng trên mạng có rất nhiều tiếng xấu về cô ấy. Có vẻ như cô ấy đang hút máu người chị họ Vân Túy Vi. Không phải anh và Vân Túy Vi sẽ cùng nhau đóng vai chính trong bộ phim điện ảnh tiếp theo sao? Mối quan hệ giữa Vân Túy Vi cùng Vân Noãn Noãn thực sự có bất hòa sao? Cái gì? Cách chương?